Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thu mua nhân tâm. Trầm Mộng Giao do dự trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Sau cùng làm ra một cái gian nan quyết định, Triệu Tổng, không muốn mua chính chúng ta sản phẩm, chúng ta tuyệt đối không dối trá, muốn thắng, liền thắng được yên tâm thoải mái. Muốn thua, chúng ta cũng phải thua oanh oanh liệt liệt, để cho chúng ta sở hữu tiêu thụ quản lý cùng xuất trận. Nghĩ biện pháp, phát triển lượng tiêu thụ. Trầm Mộng Giao chém đinh chặt sắt nói. Triệu Tuyết Quyên nghe thấy lời ấy, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Nàng cũng rõ ràng, sự tình phát triển đến bây giờ, e là cho dù là bọn hắn qua mua mình sản phẩm, cũng đã bất lực thiên, bởi vì lúc này giờ phút này, tại Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài, còn có hơn 1000 người tại xếp hàng chờ đợi mua sắm Thiên Nhã đồ trang điểm sản phẩm đây. Mà lại rất nhiều người một mua cũng là trọn vẹn, thậm chí có ít người 10 phần điên cuồng mua sắm 3-4 bộ. Điên cuồng nhất cái thứ nhất Ngưu Nhân trực tiếp mua sắm chỉnh một chút 8 bộ. Mãnh Nam cửa hàng đã tới giờ tan việc. Nhưng là, Mãnh Nam cửa hàng các nhân viên an ninh lại không thể tan ca. Bởi vì cho đến bây giờ, Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài y nguyên còn có hơn 100 người tại xếp hàng chờ đợi mua sắm Thiên Nhã đồ trang điểm sản phẩm, toàn bộ nóng này tiêu thụ một mực tiếp tục đến 9 giờ tối đa tài tính toán triệt để kết thúc. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người một mực từ sáng sớm 9 điểm ngồi đến 9 giờ tối. Bọn họ ký tên ký tay đều sưng, liền liền một mực phụ trách tại hai người quay chụp cùng video phát sóng trực tiếp tiết mục trong. Phụ trách xuyên trận khôi hài Phạm Hồng Tiệm, đều đã ký tên đánh dấu nương tay, liền liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà cũng thu hoạch rất nhiều fan. Có một ít nữ hài liền ưa thích hắn loại này ngu ngơ ngốc ngốc bề ngoài. Manh manh ngây ngốc biểu lộ. Hôm nay thoải mái nhất là lần này thi đua khốn kiếp Gia Cát Cường. Người anh em này trừ tới sớm chút ngoài ý muốn. Còn lại phần lớn thời gian tất cả đều đang khắp nơi tản bộ. Sự tình kết thúc, Gia Cát Cường lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt lông mi đều mang cười đi tới. Hắn cười mỉm nói, các vị các huynh đệ tỉ muội, các người vất vả, hôm nay ta mời khách, chúng ta qua Bắc An thành phố xa hoa nhất đại khách sạn có một bữa cơm no đủ. Thế nào? Tiết Giai Tuệ cả giận nói, ngươi nhìn bọn ta hiện tại còn cầm được ở đũa sao? Bớt nói nhiều lời, nhanh cho chúng ta làm điểm cà tím thịt con trai mặt cùng cà chua canh trứng tới. Ăn xong chúng ta liền đi ngủ qua. Mệt chết, Gia Cát Cường cười hắc hắc, vẫy tay nói, ta liền biết các ngươi có thể như vậy lựa chọn. Rất nhanh, ba cái trong tay người bán hàng bưng rất nhiều cơm hộp đi tới. Đặt ở lúc trước bày đặt đồ trang điểm trên quầy, Tần Phong ba người không có khách khí, nhào nhào sột soạt ăn lên mì sợi. Gia Cát Cường nhìn lên trước mặt cái này ba cái vì chính mình cả đời hạnh phúc mệt mỏi cùng chó một dạng hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, hắn khóe mắt có chút ướt át. Cái gì gọi là hảo huynh đệ? Đây mới là a, nhất là Tần Phong. Gia Cát Cường nhìn ra được, Tần Phong bình thường là một cái làm người 10 phần điệu thấp người, xưa nay không ưa thích làm náo động, Tiết Giai Tuệ càng là như vậy. Nhưng là lần này, vì hắn Gia Cát Cường, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người này vậy mà trực tiếp bằng không hắn trước đó nghĩ ra được. Hắn tự nhận là rất lợi hại ý kiến hay, trực tiếp áp dụng loại này dễ dàng nhất tại trong ngắn hạn thu hoạch đại lượng fan phương pháp. Liền liền Gia Cát Cường cũng không nghĩ tới, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ca hát công lực mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Tần Phong âm vực sự bao la, ca hát mức độ cao trực tiếp lưu hoan vị tông sư này cấp ca sĩ. Mà Tiết Giai Tuệ ca hát công lực, so với cái kia thiên hậu cấp ca sĩ cũng không kém cỏi nhiều ít. Mặc dù không có bọn họ những cái kia chức nghiệp ca sĩ hát đến chuyên nghiệp như vậy. Nhưng là, hai người ca sướng mức độ tại nghiệp dư ca sĩ trong. Tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp, nhất là Tần Phong coi như lớn lên đẹp trai cùng uy mãnh ngoại hình. So với những cái kia nương nương khang nam ca sĩ muốn huyễn khốp quá nhiều. Tần Phong lúc ca hát sau, thân thể động tác rất nhiều, gặp được cuồng dã ca khúc, Tần Phong có thể đùa nghịch ra trọn vẹn siêu cấp nóng nảy các loại độ khó cao động tác. Thậm chí có thể đạt tới chuyên nghiệp thể thao vận động viên trình độ. Cho nên, Tần Phong ca hát phát sóng trực tiếp thời điểm, phát sóng trực tiếp mưa đạn cơ hồ là điên cuồng tiếng khen. Các loại lễ vật từ đầu tới đuôi cơ hồ liền không có đình chỉ qua. Tần Phong chưa từng có mở miệng cùng fan muốn qua bất luận cái gì lễ vật. Thậm chí cùng fan không có cái gì giao lưu. Hắn chỉ phụ trách ca hát. Nhưng là, những cái kia quan sát hắn video phát sóng trực tiếp fan hoàn toàn ưa thích hắn loại này lãnh khốc. Cảm giác, bởi vì đây mới thực sự là nam nhân. Cùng Tần Phong so sánh, những cái kia nương pháo ca sĩ đơn giản yếu bạo. Mà Tần Phong xuất hiện, thì trực tiếp tại toàn bộ video phát sóng trực tiếp giới nhấc lên một cỗ nam nhân phong. Trong lúc nhất thời, giống Tần Phong loại này tràn ngập nam tử hán khí tức phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhận hoan. Nghênh, mà những cái kia nương pháo ca sĩ thị trường cũng càng ngày càng nhỏ. Loại này hiệu ứng hồ điệp liền liền Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Mà Tiết Giai Tuệ lúc ca hát sau 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là lẳng lặng hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng là nàng ca sĩ lại còn như tiếng trời, hát đến động tình thời điểm, thậm chí sẽ trực tiếp đem fan hát khóc, nhất là Tiết Giai Tuệ xưa nay sẽ không trang điểm dày đặc, cho tới bây giờ đều là trang điểm xuất cảnh. Nhưng nàng thanh thuần cùng tịnh lệ ngược lại tại trang điểm dày đặc phát sóng trực tiếp giới nhất. Lên một cỗ trang điểm phong, bởi vì Tiết Giai Tuệ đại biểu toàn bộ video phát sóng trực tiếp giới nữ sinh nhan giá trị đỉnh. Phong, Gia Cát Cường nhìn lấy cúi đầu cuồng ăn ba người, khóe mắt có hai khỏa nóng hổi nhiệt lệ lặng yên trượt xuống. Cũng là ba người này, vì chính mình. Làm ra cự đại hy sinh. Giờ khắc này, Gia Cát Cường cảm thấy chính mình từ đại học giáo sư tốt như vậy, công tác đi theo Tần Phong đi ra đến tung hoành thiên hạ. Cho dù là tương lai khắp nơi trên đất bụi gai, hắn cảm giác cũng đáng. Tần Phong, đây là một cái giá trị được bản thân đuổi theo theo một đời lão đại. Mà Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ hai người này tuy nhiên đều có chính mình tính cách, nhưng là, bọn họ cái chủng loại kia đoàn đội ý thức cùng phụng hiến tinh thần. Nhưng lại chính là hắn 10 phần bội phục. Gia Cát Cường cảm thấy mình rất hạnh phúc, có thể dung nhập dạng này một cái 4 người đoàn trong đội. Hắn tin tưởng, không có cái gì khó khăn chính là bọn hắn không thể chiến thắng. Tần Phong ăn đang ăn cơm, liền treo lên khò khè. Tiết Giai Tuệ ăn mấy ngụm về sau, liền dựa vào ghế ngủ. Phạm Hồng Tiệm còn đỡ một ít, nhưng sau khi ăn xong cũng trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Gia Cát Cường nhượng những an ninh kia trực tiếp từ cửa hàng đồ dùng trong nhà khu chuyển một số giường cùng cái chăn tới, sau đó nhượng bảo an đem cái này ba cái tốt chiến hữu cùng một chỗ đặt lên giường cho bọn hắn đắp chăn. Gia Cát Cường mặc mặc ngồi tại ba người bọn họ bên người, liền như thế thẳng tắp cái eo, mặc mặc thủ hộ lấy bọn họ. Bảo an nhìn lấy Gia Cát Cường cử động, bọn họ có chút cảm động. Nếu có bằng hữu có thể vì bọn hắn như thế không tiếc mạng sống, để bọn hắn làm cái gì đều có thể. Hảo huynh đệ, cả đời tình. Đến sau nửa đêm, Gia Cát Cường thực sự quá buồn ngủ, cũng nằm tại Phạm Hồng Tiệm trên giường lớn hỗn loạn ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Cường là bị Phạm Hồng Tiệm khàn cả giọng tiếng thét chói tai cho bừng tỉnh. Phạm Hồng Tiệm giống như mổ heo thanh âm tại toàn bộ cửa hàng trong đại sảnh đi lại. Gia Cát lão nhị, ngươi chừng nào thì bò lên trên giường của ta? Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dùng sức lung lay Gia Cát Cường lớn tiếng quát ầm lên. Gia Cát Cường bị Phạm Hồng Tiệm lay tỉnh về sau, mặt mũi tràn đầy được bức, ngáp nói, bàn tử, ngươi có ý tứ gì a? Phạm Hồng Tiệm tức giận nói, ngươi, vì cái gì ngươi nằm tại giường của ta bên trên? Vì cái gì ta khi tỉnh dậy? Ngươi, ngươi thế mà ôm ta ngủ? Ngươi quá ác tâm người. Gia Cát Cường giật mình, vội vàng nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi, ngươi đừng ăn nói lung tung a. Ta cho ngươi biết, ta thích người chỉ có Trầm Mộng Giao. Ta đêm qua vì ba người các ngươi gác đêm, đến sau nửa đêm, ta thực sự vây được thụ không? Liền nằm tại ngươi ngủ trên giường, ta có thể đối ngươi làm chuyện gì đây? Phạm Hồng Tiệm kiểm tra một chút chính mình y phục, lúc này mới yên lòng lại, căm tức nhìn Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, ngươi nhà cho lão tử nhớ kỹ, về sau, tuyệt đối không cho phép ngươi tới gần giường của ta 1 mét bên trong. Gia Cát Cường cười khổ một tiếng, liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề, giờ phút này, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cũng tỉnh ngủ, nhìn thấy hai cái này tên dở hơi ở nơi đó đùa bức. Hai người đều 10 phần im lặng, bất quá trong sinh hoạt bởi vì có hai người này thỉnh thoảng khoa trương cử động. Ngược lại có chút sinh hoạt khí tức, sau khi tắm sơ, 4 người thẳng đến Thiên Nhã khách sạn, bởi vì hôm nay là cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội ngày cuối cùng hội nghị. Cũng là Tần Phong nói ra này hai cái phương án đến cùng áp dụng vẫn là không dùng thời khắc mấu chốt. Làm Tần Phong 4 người đi đến trên đài hội nghị này 4 cái giám đốc vị trí thời điểm. Dưới đài, cách bọn họ gần nhất 5 vị khu vực quản lý biểu hiện trên mặt tất cả đều lộ ra 10 phần cứng ngắc. Cùng khó coi, Tần Phong ánh mắt từ 5 cái mỹ nữ khu vực quản lý trên mặt từng cái đảo qua. Lại không người nào nguyện ý nhìn thẳng hắn. Gia Cát Cường ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Mộng Giao nhìn. Trầm Mộng Giao tự nhiên cảm nhận được Gia Cát Cường trong ánh mắt cái chủng loại kia cảm giác nóng rực cảm giác, khi đến sắc mặt màu đỏ bừng, lại không thể nổi nóng. Nàng không nghĩ tới, lấy chính mình như thế hơn người tài hoa, thiên tài tiêu thụ năng lực, vậy mà lại bại bởi cái này 4 cái không theo lý ra bài ra hỏa. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Tổng, người thục nữ cửa hàng cái này 7 ngày tiêu thụ ngạch là bao nhiêu? Trầm Mộng Giao thanh âm có chút trầm thấp nói, 329 vạn. Tần Phong hài lòng gật đầu, rất tốt, phi thường tốt, không bình thường lợi hại. Trầm Tổng, ta không thể không thừa nhận, ngươi là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ bên trong năng lực mạnh nhất tiêu thụ. Quản lý, Trầm Mộng Giao thảm vừa cười vừa nói, Tần Phong, ta biết, ta thua, ta nhận, ngươi không cần thiết như thế chế giễu ta. Tần Phong từ tốn nói, Trầm Tổng, tuy nhiên ngươi thua, nhưng lại cũng không thể che giấu ngươi triển hiện ra tài hoa cùng năng lực. Đến tại chúng ta có thể thắng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hiện tại thời đại đang biến hóa, tiêu thụ hình thức cũng đang biến hóa, cho nên, xem như một tên tiêu thụ giám đốc, ta muốn dùng phương thức như vậy nói cho các ngươi biết ở đây các vị tiêu thụ quản lý. Tiêu thụ sản phẩm là chết, nhưng người là sinh hoạt, cho nên, xem như một tên tiêu thụ nhân viên. Chúng ta nhất định phải thích ứng thời đại phát triển, nhất định phải nắm chắc tốt thời đại mạch đập, làm chúng ta tiêu thụ tư tưởng cùng thời đại cùng hô hấp. Chung vận mệnh thời điểm, chính là chúng ta tiêu thụ ra thành tích thời điểm. Sản phẩm chúng ta cũng giống như vậy, chỉ có sản phẩm chúng ta cùng quốc gia chúng ta tiến bộ cùng thời đại phát triển chặt chẽ kết hợp với nhau. Chỉ có sản phẩm chúng ta có thể nghênh hợp rộng rãi nhân dân quần chúng toàn phương vị nhu cầu, mới có thể chân chính ngật đứng không ngã. chúng ta nhãn hiệu giá trị mới có thể càng thêm cứng cỏi. Mà xem như một tên tiêu thụ nhân viên, chúng ta nhất định phải thành thật thủ tín, cần thủ phòng tuyến cuối cùng. Điểm này, Trầm Tổng làm đến, ta rất lợi hại thưởng thức. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn long trọng chúc mừng Trầm Tổng, bởi vì tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, Trầm Tổng chỗ phụ trách Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố tiêu thụ ngạch đạt tới phá kỷ lục 20 triệu. Ngốt hết. Mà căn cứ chúng ta mới trích phần trăm khen thưởng phương án. Hà Tây tỉnh tiêu thụ đoàn đội sẽ thu hoạch được phá kỷ lục 2 triệu khen thưởng. Xế chiều hôm nay trước khi tan sở, món khen thưởng này sẽ đánh tới Hà Tây tỉnh tiêu thụ bộ trong chương mục. Về phần khoản này tiền thưởng phân chia như thế nào, Trầm Tổng chính mình phụ trách là được rồi. Tần Phong nói xong, hiện trường tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong cùng hắn đoàn đội vậy mà không có ở bọn họ tiêu thụ ra qua hơn 17 triệu tiêu thụ công. Trạng trong cầm bất luận cái gì trích phần trăm, mà chính là tất cả đều đưa cho Trầm Mộng Giao cùng hắn Hà Tây tỉnh tiêu thụ đoàn đội. Dựa theo mới trích phần trăm cải cách phương án, đây chính là chỉnh một chút hơn 170 vạn khen thưởng a. Nếu là khác tiêu thụ giám đốc, hận không thể đem Trầm Mộng Giao bọn họ công trạng cùng trích phần trăm tất cả đều nhét vào chính mình trong túi quần. Nhưng là cái này Tần Phong cùng dưới tay hắn ba người kia, vậy mà không ai đối số tiền kia động tâm. Sở hữu tiêu thụ quản lý nhóm một phương diện bị Tần Phong bốn người rộng lượng cho chấn nhiếp. Một mặt khác, bọn họ ánh mắt bên trong cũng lóe ra kích động hỏa diễm. Bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cục ý thức được mới tiêu thụ trích phần trăm phương án mang đến chỗ tốt to lớn. Dựa theo mới tiêu thụ trích phần trăm phương án, tiêu thụ công trạng là lấy khoản kinh phí độ cùng tiêu thụ số lượng móc nối. Cuối cùng nhìn là thuần lợi nhuận cùng tiêu thụ thương số lượng tỷ lệ càng cao, trích phần trăm cũng liền càng cao. Mà Hà Tây tỉnh lần này 7 ngày bán đi 20 triệu công trạng, vậy mà có thể cầm tới 10% tiêu thụ trích phần trăm. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng, nhưng là Tần Phong thật dựa theo cái này mới trích phần trăm phương án tiến hành cấp cho. Trầm Mộng Giao cũng mắt trợn tròn, nàng nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tần Phong hội chơi như thế một tay. Tuy nhiên nàng vẫn đứng tại phản đối Tần Phong các loại phương án tuyến ngoài cùng. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại vẫn cứ đem tốt đẹp nhất chỗ cho nàng. Cái này để người ta trong nội tâm nàng đối Tần Phong vị này mới tiêu thụ giám đốc cùng hắn phó tổng giám đoàn đội không thể không một lần nữa ước định. Rất rõ ràng, Tần Phong giám đốc đoàn đội rõ ràng là muốn làm việc, mà lại rất đại khí. Chí ít, bọn họ trực tiếp đem cái này 1.700.000 khen thưởng giao cho Hà Tây tỉnh tiêu thụ bộ. Đủ để chứng minh bọn họ bá lực. Mà Tiết Bảo Lâm mặc dù là công ty cổ đông cùng lão bản, nhưng hắn bá lực liền Tần Phong 1/10 đều không có. Trước kia hắn đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời điểm, chỗ tốt hắn luôn luôn muốn cầm đầu. Trầm Mộng Giao ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phong liếc một chút. Trầm giọng nói, ta ủng hộ Tần Tổng giám vị trí cuối đào thải chế phương án cùng mới tiêu thụ trích phần trăm cải cách phương án, còn lại mấy cái khu vực quản lý nhìn thấy Trầm Mộng Giao đều lên tiếng. Mà lại bọn hắn cũng chú ý tới sau lưng những cái kia cấp tỉnh tiêu thụ quản lý nhóm hưng phấn biểu lộ cùng tâm tính, thậm chí rất nhiều người cũng đã hô lên ủng hộ khẩu hiệu. Nhất là những cái kia Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý nhóm. Bọn họ quá hiểu biết Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao là tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Cho nên, bọn họ những này tiêu thụ quản lý đều có thể tại này hơn 200 vạn khen thưởng trong được chia một chén canh. Bọn họ lại không ngốc. Tần Phong cái này mới tiêu thụ giám đốc đã thể hiện ra hội kiên quyết dựa theo mới tiêu thụ trích phần trăm chế độ qua chấp hành tư thái. Cái này rõ ràng là vì bọn họ những này tiêu thụ quản lý nhóm từ công ty phương diện tranh thủ lợi ích, bọn họ làm sao lại phản đối đâu. Trước kia bọn họ phản đối là bởi vì bọn hắn đối Tần Phong không chắc. Đối mới trích phần trăm phương án nghiên cứu không sâu, là bởi vì bọn hắn nhận đủ loại mê hoặc. Hiện tại, tại vàng dòng bạc trắng trước mặt, bọn họ không chút do dự lựa chọn chính mình lợi ích. Năm đại khu vực quản lý nhóm nhìn lấy Tần Phong này giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chăm. Bọn hắn biểu lộ, tất cả đều nắm lỗ mũi tỏ thái độ ủng hộ. Sau đó, còn lại tiêu thụ quản lý nhóm cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Cho nên, cuối cùng, Tần Phong hai cái này phương án thu hoạch được toàn phiếu thông qua. Tần Phong cười, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường lập tức hiểu ý, sáng rực ánh mắt nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói: "Trầm tổng, hiện tại hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Ngươi nhìn, hiện tại chính là không phải thực hiện chúng ta lẫn nhau ở giữa đánh cược tiền đặt cược thời điểm." "Đâu?" Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trực tiếp nhìn lấy Trầm Mộng Giao này xinh đẹp bờ môi. "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.